Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, Lord of the Hell Mephisto. Ta nhìn không thấu người không có mấy cái, ngươi là một cái trong số đó. Mephisto tư là ai? Một cái cường đại ác linh, Lord of the Hell, hắn dùng ký kết khế ước hình thức đến bắt linh hồn. Hắn có được siêu cường ma lực, có thể dùng ma lực chuyển hóa thành năng lực khác, tỉ như siêu nhân loại lực lượng, cải biến bản thân ngoại hình cùng lớn nhỏ, bắn ra huyễn tượng, điều khiển ký ức, cải biến lịch sử cùng đối với tổn thương độ cao phòng ngự. Hắn có thể không ngủ không nghỉ, không ăn uống không hô hấp hơn nữa đối với thông thường tật bệnh miễn dịch. Hắn thống trị địa ngục vĩ độ càng mạnh. Hắn thực lực lại càng mạnh, nhưng nếu như ly khai hắn vĩ độ thời gian càng lâu hắn thực lực thì sẽ càng yếu. Hắn am hiểu nhất hẳn là nói dối cùng lừa gạt. Trong phim ảnh hắn dụ dỗ Johnny Blaze ký kết khế ước trở thành Ghost Rider. Manga bên trong Mephisto cũng coi là vũ trụ cấp bậc cường giả, thậm chí cùng Thanos có không ít gặp nhau, cho nên hắn cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc. Ngược lại còn cử chỉ xinh đẹp khen ngợi nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi cái biểu tình này để cho ta rất khó chịu a. Nhìn xem Mephisto một bộ cao cao tại thượng, khen ngợi bộ dáng, Tô Thánh híp mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện một khẩu súng. Họng súng nhắm ngay Mephisto, Tô Thánh nhếch miệng cười một tiếng, rất muốn băng ngươi a. Chỉ bằng một khẩu súng? Ta cho là ngươi không ngu xuẩn như vậy. Mephisto mỉm cười, trong thần sắc mang theo trào phúng cùng khinh thường. Chẳng qua là khi hắn đem ánh mắt thả ở trong tay Tô Thánh thương bên trên lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt một meo, vậy mà theo bản năng lui về phía sau mấy bước cùng Tô Thánh kéo dài khoảng cách. Thương này, có gì đó quái lạ. Thương này thoạt nhìn rất phổ thông. Thường thường không có gì lạ, không có gì đặc biệt chỗ. Nhưng lại để Mephisto sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này có chút tương tự nhện cảm ứng một dạng. Mephisto có thể xác định thứ này không đơn thuần có thể thương tổn được mình, còn có khả năng giết chết bản thân. Cái này khiến hắn vô cùng hoảng hốt cùng chấn kinh. Có thể giết chết ác ma. Giết chết Lord of the Hell thương. Điều này sao có thể? Thứ này đến cùng là lai lịch thế nào? Nếu như ngay cả đứng đầu địa ngục đều chết dễ dàng như vậy mà nói, địa ngục đã sớm loạn xáo. Tuy nhiên hắn cảm thấy khó có thể tin, nhưng hắn càng tin tưởng cảm giác của mình. Thương này thật có thể uy hiếp được bản thân. A, thoạt nhìn ngươi tựa hồ đã nhận ra a. Ngươi mới vừa muốn nói gì tới? Bằng một khẩu súng liền muốn giết ngươi, ta quá ngu xuẩn. Có muốn thử một chút hay không? Nhìn xem là ta ngu xuẩn, hay là ngươi ngu xuẩn? Tô Thánh híp mắt, họng súng hướng về phía Mephisto trên dưới lắc lư. Theo họng súng lắc lư, Mephisto cũng đang không ngừng biến hóa phương hướng. Mất mặt, hắn là ác ma cũng không phải người. Không không không. Ta không có ý tứ này. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là hảo hảo tâm sự tương đối tốt. Kỳ thật ta vẫn luôn rất muốn nhận biết ngươi. Xem như phú hào, Avenger người tạo ra, nói ngươi là trên đời này ưu tú nhất, đứng đầu nhất người cũng không đủ. Thậm chí có thể nói là địa cầu mạnh nhất. Ta cảm thấy, giữa chúng ta có rất nhiều chuyện có thể hợp tác. Mephisto chê cười nịnh nọt nói ra. Tỷ như đây, Tô Thánh cười khẽ hỏi, tỷ như ứng phó Dark Dimension Dormammu, cái này sự tình bên trên chúng ta liền có thể hợp tác. Mephisto giảo hoạt, đa nguyên vũ trụ người đều biết rõ. Ancient One Pháp Sư sắp không được, trong bóng tối có vô số người đang đợi Ancient One Pháp Sư chết đi. Chờ đợi từng bước xâm chiếm địa cầu, từng bước xâm chiếm những cái này tuyệt vời linh hồn. Ở trong đó liền bao quát Dark Dimension Dormammu. Hắn nhưng là một lòng muốn thôn phệ địa cầu. Ta có thể giúp ngươi. giúp ngươi cùng một chỗ ứng phó Dormammu. Tô Thánh bĩu môi, không nghĩ tới ngươi còn là người tốt đây. Người tốt người xấu cũng không đáng kể. Ta là tín phụng khế ước tinh thần ngươi. Mephisto mỉm cười nói, nếu như ngươi đối với ta có hiểu biết liền nên biết rõ chỉ cần ký kết khế ước liền tuyệt đối sẽ hoàn thành. Miễn là ngươi cùng ta ký kết khế ước, ta liền sẽ giúp ngươi ứng phó Dormammu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạch bạch xuất lực. Ta chỉ hy vọng ở Dormammu rời đi sau ta có thể ngẫu nhiên đến địa cầu thu hoạch một chút nho nhỏ linh hồn. Đương nhiên ta cam đoan, thật chỉ là ngẫu nhiên. Hơn nữa sẽ không quá mức phận. Nếu như chỉ là như vậy, ngươi không cần thiết cùng ta ký kết khế ước a. Trước ngươi cũng không có nhàn rỗi a. Tô Thánh bĩu môi nói. Mephisto lắc đầu nói, cái này không giống nhau. Trước đó là có Ancient One pháp sư ở, ta chỉ có thể lén lén lút lút tiến hành. Chờ Ancient One pháp sư cái chết, ta cảm thấy có tư cách vì viên tinh cầu này người làm chủ chính là ngươi. Nếu như ta có thể được đồng ý của ngươi không phải thoải mái hơn sao? Dù sao, ta cũng không muốn cùng ngươi làm địch. Vừa nói, Mephisto còn hướng Tô Thánh thương trong tay viết một cái. Thanh này thương đến cùng là lai lịch thế nào a? Thanh thương này chỉ là Tô Thánh tùy tiện cụ hiện ra đến. Khẩu súng cũng không có đặc thù gì năng lực. Chân chính để Mephisto cảm thấy uy hiếp là Tô Thánh kèm theo năng lực. Sen of Killer năng lực. 100% trúng mục tiêu. Trúng đạn hẳn phải chết. Ngay cả thượng đế đều có thể một thương sập. Huống chi Mephisto cái này Lord of the Hell. Đây là một cái liền linh hồn đều có thể giết chết. Một thương bị mất mạng thương. Có được một súng bắn nổ thượng đế hiệu quả thương. Thực muốn nói, thanh thương này xem như có được một loại nào đó pháp tắc năng lực. Cho nên ngươi thức thời cứu mệnh của ngươi. Tô Thánh mỉm cười nói. Mephisto biến sắc, ánh mắt không ngừng biến hóa. Ngay cả thượng đế đều có thể băng thương. Ta làm sao cho tới bây giờ đều không nghe qua. Gia hỏa này là làm thế nào chiếm được cây súng này? Khó trách Johnny Blaze sẽ tìm đến hắn hỗ trợ. Khó trách biết mình sẽ xuất hiện, hắn còn dám khư khư cố chấp thoát khỏi Spirit of Vengeance. Nếu như có thể lấy được cây súng này mà nói. Chấm ngoặc kép, Mephisto đại não nhanh chóng vận chuyển. Một lát sau khẽ cười nói, nếu là như vậy khả năng này ta phía trước đề nghị liền muốn không còn giá. Chị rồi, người có thanh thương này hoàn toàn không cần ta trợ giúp liền có thể đối phó Dormammu. Như vậy, thay cái điều kiện làm sao? Người có cái gì sự tình muốn làm ta đều có thể giúp ngươi làm được. Tô Thánh nghĩ nghĩ sán lạn. Cười một tiếng, ta thật là có sự kiện không tiện bản thân đi làm. Ta muốn để ngươi giúp ta giết một người. Giết người rất đơn giản. Ngươi muốn cho hắn chết như thế nào đều có thể. Mephisto tự tin nói, ngươi muốn giết ai? Chứng mạn, Tô Thánh mạnh miệng nói xong kịp phản ứng lắc đầu. Nick Fury, tiền nhiệm S.H.I.E.L.D. Cục trưởng. S.H.I.E.L.D. cùng Hydra sự tình qua đi, Nick Fury liền giấu đi. Gia hồn này quá giảo hoạt, khó bảo toàn lúc nào sẽ đi ra quấy rối. Huống chi hắn nguyên bản một cái thủ hạ bây giờ đang giúp ta làm việc. Hắn không chết, nàng rất khó triệt để trung thành cùng ta. Mặc kệ ngươi làm thế nào, ta hy vọng hắn có thể chết rất bình thường. Không có bất cứ vấn đề gì cái chủng loại kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.